Linh La Giới, chương 532, lột xác lần thứ 3, góc truyện audio.com, trôi giữa không trung một lúc lâu, Hạ Ngôn mới chuyển động, rơi xuống trạch viện Hạ gia thành Tử Nguyệt. Hay, ha, trên diễn võ trường, một con cháu Hạ gia đều đang chăm chỉ diễn luyện võ kỹ. Trên khuôn mặt non nớt từng giọt mồ hôi rơi xuống, kéo ống tay áo hung hăng lau hai lượt tiếp tục diễn luyện võ kỹ. Ta, hôm qua Hạ Thì Phong đột phá hậu thiên trở thành cường giả tiên thiên, tộc trưởng khen thưởng cho hắn một viên lục phẩm tụ linh đan. Một con cháu Hạ gia áo xanh, khoảng 14-15 tuổi hâm mộ nói với một con cháu Hạ gia hơi cao hơn bên cạnh. Ừ, chuyện này ca ca cũng biết, cho nên chúng ta càng phải cố gắng hơn, chờ chúng ta cũng đột phá hậu thiên đến cảnh giới tiên thiên, cũng sẽ được gia tộc khen thưởng. Con cháu Hạ gia cao hơn bên cạnh ánh mắt chớp động cổ vũ đệ đệ. Ta chúng ta cùng nhau cố gắng tu luyện, sớm ngày trở thành linh sư. Đệ rất muốn trở thành linh sư, mau nhìn, là Thánh Hoàng Hạ Ngôn, mọi người mau nhìn kìa, Thánh Hoàng Hạ Ngôn đã trở về. Hạ Ngôn vừa rơi từ không trung xuống, liền ở cạnh diễn võ trường, các thiếu niên bên dưới đều chú ý tới Hạ Ngôn, kích động đến đỏ mặt. Hạ Ngôn ở trong mắt những người trẻ tuổi, là một truyền kỳ của Hạ gia. Bất cứ một con cháu Hạ gia nào đều biết Hạ Ngôn mới 18 tuổi, liền bước vào cảnh giới linh hoàng, trở thành tân thánh hoàng đại lục. Lúc này bọn họ nhìn thấy Hạ Ngôn, làm sao không hưng phấn đến mức không cách nào biểu đạt được. Hạ Ngôn nhìn những con cháu Hạ gia trẻ tuổi, trong lòng tự nhiên vui mừng. Những con cháu hậu bối Hạ gia này đều tu luyện khắc khổ, nếu không thì chỉ có một chút đan dược phụ trợ cũng không có khả năng xuất hiện nhiều linh sư như vậy. Có thể tưởng tượng mấy chục năm sau, Hạ gia nhất định sẽ có được thực lực sánh với những gia tộc thánh thành. Không biết ta ở đại lục Long Chi này có thể ở được bao nhiêu năm? Cường giả linh hoàng tiếp theo sẽ sinh ra vào lúc nào? Hạ Ngôn nhanh chóng suy nghĩ, lắc đầu cười khẽ thu hồi tâm thần. Hạ Ngôn về đến gia tộc, tộc trưởng cùng các vị trưởng lão nhanh chóng nhận được tin. Tộc trưởng Hạ Phi Long cùng với các vị trưởng lão toàn bộ nhanh chóng đi tới diễn võ trường. Các người đều tiếp tục tu luyện đi, cố lên. Hạ Ngôn nhìn đông đảo con cháu Hạ gia trên diễn võ trường, ngữ khí bình thản nói. Vâng, chúng ta sẽ cố gắng. Chúng ta nhất định không để Thánh Hoàng Hạ Ngôn thất vọng. Mấy con cháu Hạ gia hưng phấn nói. Thánh Hoàng đại nhân, lúc này, Hạ Phi Long cùng các trưởng lão đã tới quảng trường cách đó không xa. Từ xa, Hạ Phi Long đã vươn tay lớn tiếng nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn chuyển mắt nhìn Hạ Phi Long cùng các vị trưởng lão Hạ gia cất bước đi tới. Tộc trưởng, các vị trưởng lão. Hạ Ngôn cười cười, ở gia tộc các người cứ gọi tên Hạ Ngôn là được rồi, cứ như trước đây, ở nơi này không có người ngoài. Điều này, Hạ Phi Long sững sờ, nhìn các vị trưởng lão. Các trưởng lão Hạ gia biểu tình đều nghiêm túc không dám nói gì thêm. Được Hạ Ngôn, lần này ngươi ở Vân Thành giết Vương Đông Cực cùng Vương Hóa Vũ cường giả linh hoàng. Ừ, hiện giờ ngươi cũng là cường giả linh hoàng rồi. Hạ Phi Long kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, xác thực hắn quá kích động rồi. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, chúng ta đi nghị sự đường nói chuyện. Hạ Ngôn nhìn Hạ Phi Long, nói. Đúng, đi nghị sự đường. Hạ Phi, góc truyện audio.com. Long vội nói, chợt nghiêng người một bên, ý bảo Hạ Ngôn đi trước. Hạ Ngôn cười khổ tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Hắn biết Hạ Phi Long cùng các trưởng lão gia tộc ở trước mặt hắn đã không thể tùy ý như trước đây. Nghị sự đường Hạ gia, tộc trưởng Hạ Phi Long cùng với một ít con cháu trọng yếu Hạ gia đều tụ tập. Không chỉ có các vị trưởng lão Hạ gia, còn có tổng quản nội viện, tổng quản ngoại viện, chủ quản phường thị, đội trưởng hộ vệ, các nhân viên khác. Gần như tới đông đủ. Trong lịch sử Hạ gia chúng ta, đến lúc này tổng cộng xuất hiện 2 vị cường giả linh hoàng. Trên điển tịch có ghi chép tổ tông Hạ gia chúng ta là Hạ ấp, 4.000 năm trước là Thánh Hoàng Đại Lục Long Chi. Hiện giờ Thánh Hoàng Hạ Ngôn, 2 canh giờ sau, Hạ Ngôn mới đi tới nghị sự đường, nói một ít lời với những nhân viên tương đối trọng yếu Hạ gia này. Đối với Hạ gia, đương nhiên hắn vẫn sẽ che chở, tuy nhiên cũng không cho phép con cháu Hạ gia ỷ mạnh hiếp yếu, ức hiếp dân lành. Đương nhiên, nếu có người dám động Hạ gia, làm nhục con cháu Hạ gia, vậy con cháu Hạ gia phải trả lại gấp bội. Đi ra khỏi nghị sự đường, Hạ Ngôn liền đi tiểu viện chúng nữ Tiểu Thanh ở. Trong 2 canh giờ này, chúng nữ Tiểu Thanh đã sớm biết Hạ Ngôn trở về, đều đang chờ hội nghị gia tộc Hạ gia kết thúc, Hạ Ngôn sẽ gặp các nàng. Cho nên Hạ Ngôn còn chưa tới tiểu viện, liền thấy dáng người yểu điệu của chúng nữ, còn có thổ cẩu xám xịt đang đứng trước cửa ngóng nhìn từ xa. Vù, bóng người chợt mờ ảo, chớp mắt Hạ Ngôn đã tới gần tiểu viện. Hỏa Phượng Hoàng cũng ở trong chúng nữ, trong 5 người chỉ có nàng còn chưa tới cảnh giới linh tông. Dù là như vậy, không một ai trong chúng nữ nhìn rõ động tác Hạ Ngôn. Các nàng chỉ cảm thấy bóng người Hạ Ngôn đột nhiên không rõ, nhanh chóng khôi phục lại, chẳng qua rõ ràng Hạ Ngôn ở xa xa đã tới ngay gần các nàng. Hạ Ngôn cùng chúng nữ đi vào tiểu viện, ngồi bên trong tùy tiện hàn huyên một hồi. Đột nhiên, ánh mắt Hạ Ngôn nhìn vào Thổ Cẩu vẫn không lên tiếng. Hôm nay Thổ Cẩu thật ra có chút kỳ quái, nếu bình thường thì Thổ Cẩu nhìn thấy Hạ Ngôn tuyệt đối nói không ngừng. Hơn nữa, thần tình Thổ Cẩu hôm nay có chút không đúng, giống như có tâm sự. Hả, Hạ Ngôn lộ ra biểu tình nghi hoặc, Thổ Cẩu hình như có chút không giống trước đây. Thổ Cẩu lột xác lần thứ hai đến bây giờ cũng đã hơn nửa năm, trong nửa năm này Thổ Cẩu một mực dùng Bích Lộ Huyền Thủy. Hạ Ngôn lưu cho nó một vò, ngày hôm qua Thổ Cẩu vừa uống một giọt cuối cùng. Chủ nhân, Thổ Cẩu thấy Hạ Ngôn chuyển mắt nhìn mình, cúi đầu kêu một tiếng. Chúng nữ đều biết Thổ Cẩu có thể nói, nghe Thổ Cẩu nói tự nhiên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Ngôn cau mày lại, hiện giờ Hạ Ngôn có thể xác định Thổ Cẩu thực có tâm sự, nếu không thì cũng không cần nhăn nhó như vậy. Có gì thì cứ nói thẳng đi. Hạ Ngôn đợi một hồi, Thổ Cẩu vẫn không nói, liền trừng mắt nghiến răng nói. Ngao ô, toàn thân Thổ Cẩu lông dựng đứng, kêu một tiếng, sau đó liền nói. Chủ nhân, có lẽ ta phải đột phá, nhưng mà lần này sẽ không nhẹ nhàng đột phá được. Ta nghĩ cần phải đi tội ác xâm lâm một thời gian, tìm linh thú chơi đùa. Chờ sau khi ta đột phá, lại trở về tìm chủ nhân. Nghe vậy, Hạ Ngôn liền rõ ràng, Thổ Cẩu muốn đi tội ác xâm lâm tiến hành lịch lãm. Xác thật cho dù là linh thú hay là nhân loại, lịch lãm chiến đấu ở nơi nguy. gocchuyenaudio.com, hiểm nhất đều có ích cho tu luyện, nhất là ở thời khắc đột phá mấu chốt. Lúc này nếu là lột xác, vậy là Thổ Cẩu lột xác lần thứ ba rồi. Không biết sau lần lột xác này, thực lực Thổ Cẩu sẽ tăng cường tới mức nào. Nên biết rằng Thổ Cẩu lột xác lần đầu tiên, liền có thực lực so sánh với đại linh sư nhân loại. Lần lột xác thứ hai, so sánh với cường giả linh tông nhân loại. Vậy sau khi lột xác lần thứ ba, có thể sánh với cường giả linh hoàng nhân loại hay không? Nếu Thổ Cẩu có thực lực cường giả linh hoàng, đối với Hạ Ngôn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Sở dĩ Thổ Cẩu ấp a ấp úng, là bởi lo lắng Hạ Ngôn không cho nó rời đi. Kỳ thật trước đây Hạ Ngôn vẫn hạn chế nó hoạt động, chủ yếu là hy vọng nó có thể bảo hộ Tiểu Thanh. Còn hiện giờ, bản thân Tiểu Thanh có thực lực linh tông, tự nhiên không cần Thổ Cẩu không rời một tấc. Ngươi đi đi, Hạ Ngôn cười cười, nói với Thổ Cẩu. Chủ nhân, ngài đồng ý để ta đi. Thổ Cẩu sững sờ chợt hưng phấn đứng thẳng bằng hai chân, ánh mắt xanh lục tràn ngập ánh sáng. Đương nhiên, ngươi sớm đột phá một chút, hoàn thành lột xác, đến lúc đó theo ta tỉ thí, nhìn xem ai lợi hại hơn. Sau này chúng ta cùng đi chủ thế giới, ngươi còn có thể giúp ta nhiều chỗ. Hạ Ngôn cười ha ha, vỗ vỗ đầu Thổ Cẩu. Ngao ô chủ nhân, ta đi đây. Thổ Cẩu nhảy lên không trung, chớp động một cái liền nhảy khỏi tiểu viện. Tuy nhiên không tới chớp mắt, nó lại vọt trở về cười gian nói. Các nữ chủ nhân, Thổ Cẩu ta sẽ còn trở về. Chúng nữ nghe vậy, sắc mặt đều đỏ lên. Thổ Cẩu lột xác lần đầu tiên là thân hình biến lớn, lông biến thành màu đen. Lần lột xác thứ hai, đầu to ra, trên đầu thêm một cái sừng màu vàng kim. Không biết lột xác lần thứ ba xong, Thổ Cẩu sẽ biến thành bộ dạng gì? Đến bây giờ Hạ Ngôn còn không biết rốt cuộc Thổ Cẩu thuộc loại linh thú nào. Khi đó Hạ Ngôn lần đầu gặp Thổ Cẩu trên Hắc Phong Sơn, Thổ Cẩu còn không phải là linh thú, tốc độ Thổ Cẩu đã rất kinh người. Tuy rằng Hạ Ngôn không biết Thổ Cẩu thuộc chủng loại linh thú nào, thế nhưng có thể khẳng định là Thổ Cẩu có huyết thống vô cùng mạnh mẽ. Nếu không, nó cũng sẽ không có khả năng lột xác nhanh như thế. Hơn nữa Thổ Cẩu còn có thể nói tiếng người, chỉ cần điểm này là linh thú không thể sánh bằng. Sau khi Thổ Cẩu rời đi, Hạ Ngôn lại nói chuyện với chúng nữ một hồi, liền rời tiểu viện. Trong tiểu viện này đã không còn một phòng trống, mấy gian phòng đều bị chúng nữ chiếm cứ. Trước tiên tìm một gian phòng im lặng, ta muốn bế quan nghiên cứu nhẫn linh la. Hạ ấp ra ra vào lúc gặp lần cuối cùng đã nói, khi ta bước vào cảnh giới linh hoàng có thể mở không gian thứ hai nhẫn linh la, cũng có thể thấy linh hồn ngài ấy ngủ say trong đó. Hạ Ngôn vội bước nhanh, trong lòng nghĩ, còn có, hộp gấm càn khôn của chủ nhân hư ảo, cũng phải xem cho kỹ. Hiện giờ Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới linh hoàng, đã có đủ thực lực mở ra không gian thứ hai nhẫn linh la. Còn có hộp gấm càn khôn chủ nhân hư ảo, trong hộp gấm càn khôn có không ít bảo vật, chỉ cần một kiện thần khí phòng ngự đã kinh người như vậy, đối với các bảo vật khác, Hạ Ngôn thật đầy chờ mong. Cách chương.